Chương 98, dạy bảo phong chủ. Tên ăn mày ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem thiêu đốt mà lên quang mang ngây ngốc cười không ngừng, hai tay của hắn uốn lượn lấy, phản phất là ôm một người, phượng diễm thảo bốc cháy lên rất đẹp, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, như là pháo hoa tại ban đêm nở rộ, chỉ là một gốc phượng diễm thảo không có đốt bao lâu liền đốt không sai biệt lắm. Tú Nhi, chớ đi, tên ăn mày tự lẩm bẩm. Diệp Vũ đem còn sót lại hai gốc cho tên ăn mày này phản phất sợ mất đi cái gì giống như, tranh thủ thời gian lần nữa nhóm lửa, nối liền trước đó hỏa diễm, lần nữa cười ngây ngô không ngừng, nhìn xem gần ngàn súc linh đang cứ như vậy bị thiêu đốt, Đỗ Khải Hỷ cũng nhịn không được đau lòng, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem linh quang hội tụ mà thành phượng hoàng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng đỏ, Bích Vân Phong chủ đứng ở nơi đó, nhìn qua Thi Tĩnh Y thẹn thùng tự dưng bộ dáng, lại nhìn một chút Diệp Vũ, hắn vỗ vỗ cái trán, tiểu tử này thật biết lừa gạt nữ hài tử. Bích Vân Phong chủ cảm thấy Bích Hà lời nói rất đúng, đám người vốn cho là ba cây phượng diễm thảo đều sẽ bị đốt không còn một mảnh, nhưng không có nghĩ đến tại đốt xong thứ hai gốc về sau, tên ăn mày đột nhiên đứng lên, đi đến Diệp Vũ trước mặt không người chào, sau đó đem còn sót lại một gốc nhét còn cho Diệp Vũ, sau đó quay người liền biến mất tại trong chợ đêm. Cái này là khôi phục thần trí, đám người khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới lần này kích thích sẽ để cho đối phương khôi phục, ngược lại là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, cũng coi như là một kiện việc thiện. Bích Hà Phong chủ cười nói, không chỉ là lừa tiểu cô nương. Nói đến đây, Bích Hà Phong chủ giữ chặt Thi Tĩnh Y cười nói, Tĩnh Y đừng xem, tiểu tử này thủ đoạn quá cay độc, ngươi về sau muốn cách hắn xa một chút. Một câu làm cho Thi Tĩnh Y mặt đỏ tới mang tai, mặt phấn kiều diễm, đẹp đến mức rung động lòng người. Thi Tĩnh Y bị Bích Hà Phong chủ lôi kéo đi, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ một chút lại tranh thủ thời gian dời. Đông đảo nam đệ tử thấy cảnh này, vỗ vỗ còn nắm vuốt Bích Thấm Ngọc Lương bất phàm, Lương sư huynh, từ bỏ đi. Doãn Tuấn Hâm lúc này cũng nhịn không được khuyên nhủ, một câu để rất nhiều đệ tử đều dùng sức gật đầu. Diệp huynh, chúng ta quan hệ sắc không sắc, Đỗ Khải Hỷ chen đến Diệp Vũ trước mặt, một mặt lấy lòng nói, có thể hay không dạy một chút ta. Diệp Vũ không thèm để ý hắn, thở dài bất đắc dĩ nói, có đôi khi khó được để ý, các ngươi lại cảm thấy ta là sáo lộ. Bích Vân Phong chủ lúc này vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai, Diệp Vũ, đi, ta mời ngươi uống rượu. Không uống. Diệp Vũ nhìn xem Bích Vân Phong chủ, đừng đừng một cái phong chủ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt thần thái, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Bích Vân Phong chủ gặp Diệp Vũ như vậy, dựng thẳng lên một ngón tay nói, một bộ huyền phẩm chiến kỹ, không, chờ chút, ngươi nói cái gì? Diệp Vũ nhìn xem Bích Vân Phong chủ, một bộ huyền phẩm chiến kỹ. Bích Vân Phong chủ nhìn xem Diệp Vũ, đi, ta mời ngươi uống. Diệp Vũ kéo lấy Bích Vân Phong chủ đến một quán rượu, Bích Vân Phong chủ mang theo Diệp Vũ vào chỗ, hắn dẫn đầu kiểm điểm nói, phong chủ ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn, Diệp Vũ a, ta đối với ngươi luôn luôn rất tốt đúng hay không? Tạm được, Diệp Vũ trả lời, hắc hắc, vậy có thể hay không chỉ điểm một hai a? Bích Vân Phong chủ ưỡn nghiêm mặt nói, ngươi không phải cảm thấy ta tiểu thí hài không hiểu sao? Diệp Vũ nói ra, đó là ta không hiểu chuyện a, về sau ai dám nói như vậy ngươi, ngươi cùng ta nói, ta nhất định thay ngươi giáo huấn hắn. Bích Vân Phong chủ cả giận nói, một bộ huyền phẩm chiến kỹ, Diệp Vũ nói ra điều kiện, dạy ngươi một chiêu. Bích Vân Phong chủ từ trong ngực thịt đau đưa cho Diệp Vũ nói, lúc đầu chuẩn bị lưu cho con của ta, ngươi ngay cả nữ nhân đều không có, ở đâu tới nhi tử? Diệp Vũ khinh bỉ tiếp nhận, nhìn xem ngọc thạch khắc dấu chiến kỹ, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, nói đi, ta hẳn là thế nào làm mới có thể để cho Bích Hà đối với tâm ta có yêu ý a? Bích Vân Phong chủ nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ đem huyền phẩm chiến kỹ ném đến trong ngực, chỉ vào xa xa một cây cầu đá nói ra, thấy không? Ừm. Bích Vân Phong chủ nghi ngờ nói, ngươi đến trên cầu đá khắc lên một hàng chữ, tỷ như ta nguyện hóa thân cầu đá, thụ 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, chỉ cầu ngươi từ trên cầu đi qua. Diệp Vũ tính khẩu nói bậy nói, liền cái này. Bích Vân Phong chủ nói ra, ngươi muốn truy cầu một người, đầu tiên đến làm cho hắn biết ngươi thực tình a. Diệp Vũ trợn trắng mắt, đây chính là chứng minh ngươi thực tình thủ đoạn, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ký tên, cũng tuyệt đối đừng nhắc đến tên của nàng, liền một câu nói kia là được. Vì cái gì? Bích Vân Phong chủ nói ra, ngươi nếu là viết liền lộ ra quá, làm ra vẻ quá giả, ngươi coi Bích Hà Phong chủ giống như ngươi ngốc sao? Diệp Vũ rất khinh bỉ nói, trong lúc lơ đãng biểu lộ mới là trí mạng, hiểu không? Vậy hắn làm sao biết là ta khắc? Bích Vân Phong chủ hỏi. Diệp Vũ vỗ vỗ cái trán, biết vì cái gì Bích Vân Phong chủ không đuổi kịp, trí thông minh này Bích Hà Phong chủ năng coi trọng mới là lạ, bút tích là có thể chứng minh một người thân phận. Diệp Vũ nhắc nhở đối phương, đúng a? Bích Vân Phong chủ hưng phấn nói, như vậy là được rồi sao? Nha, nhiều nhất để nàng nhìn thẳng vào ngươi thực tình. Diệp Vũ nói ra, biết ngươi là thật tâm, nàng tự nhiên sẽ coi trọng ngươi một chút. Bích Vân Phong chủ lặng lẽ cười nói, cái này không đủ a, có thể làm cho nàng thích ta. Diệp Vũ đưa tay ra nói, huyền phẩm chiến kỹ. Bích Vân Phong chủ khóe miệng co giật, trừng Diệp Vũ một cái nói, ngươi coi huyền phẩm chiến kỹ là rác rưởi a, đưa cho ngươi bộ kia là trên người của ta chỉ có một bộ. Diệp Vũ đứng dậy, xoay người rời đi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, sau khi trở về, ta lại truyền cho ngươi một bộ chiến kỹ. Bích Vân Phong chủ nói ra. Diệp Vũ lúc này mới một lần nữa vào chỗ, chỉ vào một cái bán đồ chơi làm bằng đường tiểu thương nói ra, thấy không, ngươi đi mua một cái đẹp một chút đồ chơi làm bằng đường, đưa cho Bích Hà Phong chủ là được. Cứ như vậy, Bích Vân Phong chủ nhìn xem Diệp Vũ, có chút nổi giận, tiểu tử này quá qua loa, nhiều năm như vậy Bích Hà Phong chủ chướng mắt ngươi là có nguyên nhân. Diệp Vũ thở dài nói, chưa nghe nói qua một câu sao, nếu như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều liền mang nàng nhìn hết nhân gian phồn hoa, nếu như nàng tâm đã tan thương liền mang nàng ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Nói đến đây, Diệp Vũ đứng lên vỗ vỗ cái mông không để ý Bích Vân Phong chủ, đạt được một bộ huyền phẩm chiến kỹ, cái này khiến hắn rất vui vẻ, hắn chuẩn bị đi tu hành thử một chút. Bích Vân Phong chủ suy tư Diệp Vũ mà nói, sau một hồi lâu mới đột nhiên vỗ đùi nói, hảo thủ đoạn. Nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, Bích Vân Phong chủ cảm thấy lấy sau muốn để trong môn đệ tử cách Diệp Vũ xa một chút, liền thủ đoạn này, chỉ cần bị hắn để mắt tới, trong môn nữ đệ tử ai có thể không bị hắn độc thủ. Diệp Vũ cũng không để ý Bích Vân Phong chủ nghĩ như thế nào, bồi tiếp Đỗ Khải Hỉ một đoàn người tiếp tục tại chợ đêm đi dạo, cảm thụ được thế giới này nhân thổ phong tình. Kinh lịch những ngày gần đây, Diệp Vũ cảm thấy mình thời gian dần trôi qua dung nhập thế giới này. Đương nhiên Diệp Vũ không có giúp Bích Vân Phong chủ một tay, sử một cái thủ đoạn nhỏ để Bích Hà Phong chủ một đám người đi qua cầu đá kia. Diệp Vũ tận mắt thấy Bích Hà Phong chủ nhìn thấy trên cầu đá chữ sững sờ đằng sau, mặt dương lên ửng đỏ, ánh mắt len lén nhìn thoáng qua Bích Vân Phong chủ phương hướng. 123 truyện.com